mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 49, roi xương trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường quay trở lại rừng liễu và trên chiếc xe của hai con người à không, một người đột biến và một ma cà rồng mới đúng chứ nhỉ. Ở đây chỉ có duy nhất Mổ Khoảng không im lặng. Mọi khi mà họ đối diện với sự im lặng rất dễ dàng vì hai người này không thích ồn ào cho lắm, nhưng không hiểu sao lần này, không chỉ riêng Harry mà cả nó cũng có cái cảm giác rất là khó chịu mà không biết được lý do là gì. Này, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Gì vậy, Minh Hoàng là anh trai cô sao? Điên mất thôi, biết rồi hỏi làm gì, mày bị sao vậy Dương? Đó là suy nghĩ của Harry lúc này, vì vốn dĩ anh cũng đã biết được một phần ký ức của nó mà nhỉ. Nhìn vẫn rất trẻ nhỉ, nhưng thật ra anh trai tôi cũng phải mấy chục tuổi rồi, cũng chẳng chơi. Những câu nói thế này thường làm người khác phải đứng hình, và tất nhiên anh cũng không ngoại lệ, vì quá ngạc nhiên nên bỗng nhiên anh phanh xe gấp khiến nó bật cười nên. Này, cô cười cái gì đấy? Biết nó đang cười mình nhưng anh chẳng thể làm gì được cả. Này, cô có thôi ngay đi không? Anh đang định nói thêm cái gì thì bỗng nhiên dừng lại khi thấy nó đeo rất nhiều nhẫn, chắc là lại có chuyện gì rồi. Này, anh sao vậy? Nó hỏi, cô dùng được nhiều vũ khí như vậy hả? Ừ, tất nhiên rồi, nếu không tôi đeo làm gì, nhưng mà vũ khí tôi thích nhất thì nó bị mất lúc nào chẳng biết, tôi đúng là hậu đậu nhỉ. Nói rồi nó nở một nụ cười nhẹ, rồi anh cũng cười lại với nó rồi quay sang tập trung lái xe. Đến lúc đưa nó về với chủ của mình rồi. Harry nghĩ trong đầu, trong lúc này một tiếng nói của một người phụ nữ vang lên nhưng chỉ mình nó nghe thấy, ý con là ta không bằng cái roi làm bằng xương động vật đấy hả? Bà Ngô Thanh Vân bức xúc nói, nó thì đang định cãi lại nhưng đang có Harry ở đây nên đang im lặng. Rừng liễu Higo, vừa đến đầu khu rừng nhìn thì có vẻ khó vào trong vì những tán liễu, cảnh liễu đã xả xuống tận mặt đất, nhưng một điều kỳ diệu à kỳ lạ mới đúng, điều kỳ lạ ở đây là khi Harry đi đến đầu rừng lập tức những cảnh liễu vươn lên mở đường cho anh, lúc này anh chỉ việc phong xe vào hẳn nhà mình. Xe đã dừng lại trong gara, người nào người ấy đều tiến bước lên nhà. Căn nhà này có vẻ lớn, anh Harry cho tụi em đi tham quan chút được không? Đã đến lúc đám quỷ sứ kia quậy phá rồi kìa. Sao cũng được nhưng đừng làm hỏng bất cứ thứ gì ở đây, nếu cố tình thì xác định chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi là vừa. Đi thôi nào. Không, hình như từ này tới giờ chỉ có Lucy, Mary và Jacob muốn đi tham quan, còn những người còn lại thì không, thì phải khổ thân cho tụi nhỏ. Sao vậy, đi đi mà. Lucy nhõng nhẽo với Isaac, không ngờ Isaac động lòng thật nên đã gật đầu đồng ý. Mấy đứa nhớ đừng quậy phá lung tung, bía chưa? Hannah nói, đúng tụi anh phải đi nghỉ một lát. Hey Vi, mà tiện thể mấy đứa nấu cơm luôn nha. Safi giờ chứng lười vạn niên đẩy nhiệm vụ cho người khác. Đồ heo lười, ai ngờ Safi lại bị Isaac nói là heo lười, đen vờ lêu. Mà mấy người đem đồ đạc vào chưa mà đi nghỉ với đi tham quan gì? Có vẻ một lời trách min ý nhầm mắc đau lòng. Hả, mỏi lắm đó, mà đồ khi nãy bị xáo trộn với nhau rồi mà bây giờ phải lọc ra đó sao? Biết sao rời chỉ còn cách đó thôi. Nó nói, rồi tất cả quay lại gara, chỉ riêng mình nó ở lại. Không biết nhỏ này có âm mưu gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ đó chính là một âm mưu không có gì là to tát cả, nhưng khi mấy người kia quay lại thì ai nấy mặt đều đầy sát khí, bóng tối ôm lấy họ. Anh Thư, Lucy và Mary thét lên. Chuyện gì, anh nghe, ai ngờ nó không sợ còn cố chọc tức tôi kia thêm. Cậu dám trả treo hả? Jacob cũng bực mình nói, con nó mắt cứ ngây ngây ra làm như mình rất là vô. Số, tội, chuyện gì vậy, vẫn giả khờ, em dám chơi tụi này sao, rõ ràng là có người sẽ đem đồ nên mà em dám lười mọi người xuông, đó đúng là tốn calo. Không ngờ Safi và Hana cũng lên tiếng, nhưng đáp lại lời trách móc đó thì nó lại ôm bụng mình mà cười sặc sủa. Ha ha, thì đúng rồi đó, nếu không có người thì ai lái xe chở đồ cho chúng ta chứ. Ha ha, đúng là ai cũng tin được. Nó nói đến đây thì cả lũ xông lên mà đuổi bắt nó túi bụi, nhưng kỳ lạ tám con người à ma cà rồng vậy mà vẫn không thể bắt được nó, và người thứ 9 thì không hề tham gia, đó là anh Harry. Có vẻ trận chiến khi nãy đã kết thúc, giờ tụi kia ở đâu thì không biết nữa, chỉ biết đây chính là phòng Harry, gương mặt u sầu đứng bên lan can và trên tay còn cầm một chiếc vòng cổ được nối bằng những chiếc xương nhỏ, anh giơ chiếc vòng ra trước mặt mình rồi những hình ảnh nào đó lại thi nhau tuôn về. Lúc này chính là thời gian khi nó bị những mũi tên không biết từ đâu bay ra, và chính lúc này một mũi tên sượt qua xương quai xanh của nó và làm chiếc vòng rơi xuống, nhưng nó lại chẳng hay biết gì cả. Một lúc sau chính là lúc nó trốn khỏi vườn hoa rắn độc chưa được bao lâu thì hội đồng ma cà rồng và nhiều người khác đã có mặt, có thể nói rằng định mệnh đã gắn kết hai người họ lại với nhau ngay cả khi Harry không biết nó là ai. Sự trùng hợp đến bất khi nơi nó làm rơi chiếc vòng roi cũng chính là vị trí nhóm Harry đứng, nhưng chỉ mình anh phát hiện ra chiếc vòng, lặng lẽ và âm thầm nhặt nó lên, không hiểu lý do gì mà anh lại đắm đuối ngắm chiếc vòng đến như vậy. Do không biết chủ nhân của chiếc vòng là ai nhưng anh chắn rằng những người đang có mặt tại đây tất cả đều không phải chủ nhân của chiếc vòng mà vứt đi thì anh không thể, nên lựa chọn duy nhất là anh nên cất nó đi. Cách chương.